Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, thù này ta nhớ kỹ. Lục Dã nao nao, tốt ngươi cái Masaki, ngay cả giáo sư ốc tôn nữ đều lừa gạt tới làm trợ thủ. Nói lên đây gì, bản thân còn là một vị coordinator nhà huấn luyện. Từng đoạt được qua Kanto Hoa Lệ giải thi đấu quán quân. Muốn bắt Green tới nói. Ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi vậy mà muốn làm tỷ ta phu. Tóm lại, Masaki sắc mặt tạm hoãn. Nắm quyền ho khan nói. Thông tin tiến hóa nguyên lý. Liền là mô phỏng đặc thù từ trường. Chỉ cần đổi chỗ Pokebo. Lại lợi dụng thông tin thiết bị trao đổi. Liền có thể hoàn thành tiến hóa. Lục Dã gật gật đầu, cùng Hunter liếc nhau một cái, miệng kiệt. Hunter muốn mạnh lên nguyện vọng, Lục Dã cũng nhìn ở trong mắt, mình cũng xác thực nên vì nó cân nhắc một chút a. Lục Dã mang theo không ngừng nói, hiện tại có thể thông tin sao? Cực kỳ đáng tiếc, Canalep City trung tâm Pokemon cũng không phân phối thông tin công trình. Masaki vào đầu nói. Chờ ngươi đến Goldenrod City tới tìm ta. Ta đến thay ngươi hoàn thành thông tin đi. Ngài sở nghiên cứu. Không phải tại Kanto Hải Đăng sao? Lục Dã hiếu kỳ nói. Goldenrod City là Sonezaki Masaki tiến sĩ cố hương. Ở nơi đó cũng có sở nghiên cứu đâu. Daisy mỉm cười nói. Lục Dã giật mình. Hắn vừa vặn cũng dự định đi chuyến Johto. Nếu là có thể đụng tới thông tin người Silver. Lại thêm Sonezaki Masaki tiến sĩ hiệp trợ. Lúc này mới tính vạn vô nhất thất. Vậy liền phiền phức ngài á. Cảm ơn một tiếng về sau. Lục Dã còn từ Masaki chỗ ấy cầm phần thông tin chỉ nam. Bên trong giới thiệu thông tin tiến hóa nguyên lý. Cùng lít nha lít nhít số liệu phân tích. Lục Dã lật ra hai mắt. Lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Thì ra là thế. Lườm bên cạnh một chút, Hunter chính cực nhanh lật xem, còn thỉnh thoảng gật đầu. Lục Dã ánh mắt phức tạp, khá lắm, ngay cả tiến hóa ngươi cũng dự định mình giải quyết mà. Ngươi được lắm đấy, Hunter, lần này gặp được Masaki, cũng là hoàn thành Lục lão sư cố định kế hoạch. Thời gian nhoáng một cái đến ban đêm, Lục Dã ngồi tại tan họp trong đại sảnh, chờ đợi lấy Cynthia, có vẻ hơi. Nhu thuận, về sau, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi tới, tóc vàng tản mát bên eo, khí chất phi phàm, nhìn thấy Masaki rồi, Cynthia hỏi, xem như có để Hunter tiến hóa nắm chắc, Lục Dã gật gật đầu, dính đến tiến hóa, hoàn toàn chính xác nên nghiêm cẩn một chút, Cynthia trầm ngâm nói, bên ngoài đã là hoàng hôn, Stally từ phía chân trời bay qua. Phong hội còn có một ngày thời gian đâu. Cynthia hai tay trùng điệp. Duỗi lưng một cái. Rên rỉ nói. Đi thôi. Về nhà trước. Lục lão sư mặt mo đỏ ửng. Nghiên cứu khoa học phong hội ngày thứ hai. Lục Dã chủ yếu là đi nghe Oliana diễn giải. Mặc dù người nghe vụn vặt lẻ tẻ. Vị này bẩn thỉu nữ tính nghiên cứu viên. Lại có vẻ hơi hướng nội. Nhưng ở giảng thuật siêu cấp cự hiện tượng lúc. Oliana diễn thuyết tương đương xuất sắc, thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Cuối cùng, là kể xong, Oliana bả vai buông lỏng, đi ở phía sau trận thông đạo. Trong thoáng chốc nhìn thấy một thân ảnh, Lục lão sư, Oliana bưng lấy tư liệu, vội vội vàng vàng theo sau. À, Oliana, Lục Dã gật gật đầu, cười nói, rất tuyệt diễn thuyết, Oliana khẩn trương nâng đỡ khung kính. Nhớ tới tối hôm qua thẩm tra tư liệu, Oliana gương mặt nóng lên, thấp giọng nói, ta nghe nói, ngài, có xây dựng phòng làm việc, còn thiếu người sao? Lục Dã nao nao, phòng làm việc, trung thực giảng, hiện tại liền đại hữu ca cùng Mina hai người. Mặc dù có Devon công ty kỹ thuật ủng hộ, vậy cũng không thể bắt lấy đại hữu ca hao a. Thông báo tuyển dụng, chủ bị công ty cái gì? Cũng xác thực nên đưa vào danh sách quan trọng. Thiếu là thiếu, nhưng cùng nghiên cứu lĩnh vực quan hệ không lớn. Lục Dã trầm ngâm nói. Không, không quan hệ, ta còn kiêm tu qua kế toán cùng kinh tế học. Chấm ngoặc kép, Oliana cúi đầu, ôm lấy cặp văn kiện, móng tay giống như là muốn khảm đi vào. Nếu như, ngài còn thiếu, hành chính nhân viên lời nói, có thể cân nhắc ta nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cái cằm. Nghiên cứu viên đổi nghề làm nhân sự. Đây cũng quá khuất tài. Bất quá, xác thực cũng không thể một mực để Matori đến làm việc vặt a. Không biết năng lực của nàng như thế nào. Đến lúc đó khảo hạch thử một chút đi. Lần sau đi, Lục Dã gật đầu nói. Công ty địa chỉ còn không định đâu. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Tốt, Oliana đột nhiên bái. Lớn tiếng nói. Thật, phi thường cảm tạ. Lục Dã cười khoát tay áo. Hai ngày thoáng qua liền mất. Nghiên cứu khoa học phong hội chính thức hạ màn kết thúc. Lục lão sư cũng lấy được Sonia, Masaki đám người phương thức liên lạc. Chỉ cần sẽ liên lạc lại đến thông tin người Silver. Khoảng cách Hunter tiến hóa cũng không xa. Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Thì coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Loại này điểm kích tức tặng ký thị cảm tương đương mãnh liệt. Không khỏi làm Lục lão sư than thở một tiếng. Nếu là Augustine Sycamore tiến sĩ, cũng có thể đưa ta Mega Thạch liền tốt. Mega Thạch nói ít cũng là 8 chữ số. Vẫn là có tiền mà không mua được. Vừa nghĩ tới Mega tiến hóa chi tiêu, Lục lão sư liền không khỏi sợ run cả người. May mắn, tạm thời còn không cần cân nhắc những thứ này. Lục Dã tự an ủi mình nói. Trước tiên đem thiếu nợ cho trả hết đi. Chạy về Stone biệt thự. Lục Dã dự định về sau trước hướng Prefrohan tạm biệt. Nhưng ở cửa trước bên ngoài, liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh. Nam nhân đỉnh lấy hỏa hồng bạo tạc đầu. Nhìn chung quanh, nhìn thấy Lục Dã, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Lục lão sư, ta là Flynn. Ta biết, ngươi tìm đến ta có cái gì sự tình. Lục Dã sinh lòng cảnh giác. Flynn cười ha ha một tiếng. Hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái. Trước mấy ngày mạo muội quấy rầy ngài. Ta cùng Aaron đều có chút áy náy. Chấm ngoặc kép. Cho nên, ta hướng ngài đến xin lỗi. Thuận tiện hướng ngài đưa phần lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt. Lục lão sư trong lòng lộp bộp một tiếng. Thật không có cần thiết này. Flynn nghe vậy. Hơi có vẻ nghiêm túc nói. Lục lão sư. Ta mặc dù đánh không lại ngươi. Nhưng ta rốt cuộc cũng là hỏa hệ chuyên gia. Nói, Flynn từ trong ngực móc ra một phần mộc mạc bản bút ký. Chân thành nói, ta chuẩn bị thật lâu. Đây đều là flamethrower, phun ra hỏa diễm, yếu điểm, người ngại phiền toái. Ta còn có thể hiện trường biểu thị. Lục Dã giờ khóc giờ cười. Vật chân quý như vậy, van cầu chính ngươi giữ đi. Hắc hắc, Flynn nhìn về phía trong đình viện. Mong mỏi cùng trông mong Growlithe. Người Growlithe có không tầm thường hỏa hệ thiên phú đâu. Lại thêm người bồi dưỡng đến như thế ưu tú. Đi xong đao phương hướng đều là có khả năng a. Lục Dã tâm tình có chút phức tạp. Nó thật chỉ là bình thường tham ăn một điểm a. Cái này cũng gọi bồi dưỡng đến ưu tú sao? Được rồi, đi vào trước ngồi một chút đi. Lục Dã thở dài, mở ra cửa lớn, ngao ô. Growlithe lung lay cái đuôi, quy phong lẫm lẫm hướng phía Lục Dã đánh tới. Lục Dã nghiêng người một tránh, giận xoa đầu chó. Lục lão sư, Flynn hoạt động lên cánh tay. Cần ta hiện tại biểu diễn một lượt mà. Lục Dã biến sắc, yên tâm, rất nhanh. Flynn đưa tay thả ra uy phong lẫm lẫm hao đum, chỉ vào bầu trời nói. Hao đum, flamethrower, phun ra hỏa diễm. Hao đum bễ nghễ một chút, ngẩng đầu gào thét, bốc lên hỏa trụ chiếu đỏ màn trời. Oanh, ngao ô, Growlithe trong mắt, dần dần sáng lên thần sắc hâm mộ. Vừa rồi kỹ xảo, đều tại phần này trong bút ký. Flynn thu hồi hao đum, cười ha ha, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đem bản bút ký cứng rắn nhét vào Lục Dã trong tay. Flynn khoát tay áo, Lục lão sư. Chúng ta sau này còn gặp lại. Flynn bày ra một bộ thoải mái dáng vẻ. Nghĩ thầm, dính vào Lục lão sư đùi. Về sau hắn ra tay tóm lại sẽ nhẹ một chút đi. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng có thể kết giao Lục lão sư. Cái này sóng không thua thiệt. Lục Dã ánh mắt sâu sắc nhìn qua Flynn bóng lưng, cúi đầu ngắm nhìn hơi có vẻ kích động Growlithe. Lục Dã hít sâu một hơi. Thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.